Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1333, chương 1335, tâm thần dao động. Hắc vụ bên trong thê lương thanh âm vang vọng gian phòng. Phảng phất nếu muốn đâm rách người màng nhĩ, cẩn thận nghe tới, đây rõ ràng là tu la nữ yêu thanh âm. Tần Dương biến sắc, thản nhiên nói. Đây là tu la nữ yêu lưu tại giới cổ võ một sợi thần thức. Trách không được một mực không có xuất hiện qua. Nguyên lai giấu ở Diêu Thuần Thuần thân thể. Giờ phút này đoàn kia hắc vụ dần dần ngưng hóa thành hình người, giãy giụa lấy muốn từ Diêu Thuần Thuần thể nội đi ra. Lại thủy chung không cách nào tránh thoát. Nàng thanh âm the thế, thê lương lãnh quát, cửu mệnh miêu yêu. Ngươi dám cả gan ngỗ nghịch bản tôn, tin hay không bản tôn hiện tại liền đem ngươi đánh vào u minh luyện ngục, vạn kiếp bất phục. Diêu Thuần Thuần quỳ một chân trên đất, ngực nhuộm đỏ một mảng lớn, nhìn qua thể nội tán loạn ra hắc vụ, mỏng nhuận khóe môi nhấc lên một đạo nhe răng cười. Ngươi nhập thân vào ta thể nội, kỳ thực ta đã sớm phát giác, liền ngươi điểm ấy tiểu thủ đoạn có thể lừa qua ta. Ta Diêu Thuần Thuần mặc dù đánh không lại ngươi, nhưng ngươi cũng đừng hòng khống chế ta. Cùng lắm chúng ta một mạng đổi một mạng, dù sao ta còn có 8 mạng, sợ cái gì? Nói xong, nàng đem chủy thủ lại đi sâu đâm mấy tấc. Chỗ mi tâm, hình như có một đầu mèo đồ đang tại điên cuồng xoay tròn. Chỗ ngực càng là chán phát ra từng tia bạch sắc quang mang. Đem ngưng tụ thành hình người hắc vụ cắt nát, phóng bản tôn ra ngoài. Cửu mệnh miêu yêu, bản tôn phát thệ, như chiếm lấy bản thể, nhất định muốn ngươi toái thạch vạn đoạn. A, tại không cam chịu trong tiếng giống giận dữ, tu la nữ yêu cái này sợi thần thức sau cùng theo Diêu Thuần Thuần tử vong, vỡ tan ra, hóa thành hư vô. Trong không khí đầu quanh quẩn kêu lên thê lương thảm thiết tiếng. Thuần Thuần, chứng kiến Diêu Thuần Thuần thân thể nằm trên mặt đất. Triệu Băng Ngưng xông qua đi. Giờ phút này Diêu Thuần Thuần thân thể mềm mại bắt đầu dần dần băng lãnh. Không có sinh mệnh dấu hiệu. Ngực trùy thủ còn cắm. Huyết dịch lại không còn chảy xuôi. Phảng phất như là như héo tàn bạch liên. Chọc người đau lòng. Triệu Băng Ngưng nhẹ vỗ về đối phương mỹ lệ thanh thuần gương mặt. Nước mắt lăn xuống, lòng như đao cát, mặc dù đối phương tâm lý có chút vặn vẹo, nhưng dù sao cũng là nàng hảo tỉ muội, chưa bao giờ hại qua nàng, thậm chí lần này vì muội muội nàng, tình nguyện hy sinh chính mình, nếu như không là Diêu Thuần Thuần dùng tự vận phương thức giết chết tu la nữ yêu cái này sợi thần. Thức chỉ sợ hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ngươi làm gì? Chứng kiến Tần Dương đi tới, muốn nhổ Diêu Thuần Thuần ngực trùy thủ, Triệu Băng Ngưng vội vàng ngăn lại hắn, lạnh lùng hỏi, ngươi quên nàng là cửu mệnh miêu yêu sao? Tần Dương thản nhiên nói. Triệu Băng Ngưng khẽ giật mình, ngay tại chỗ, Tần Dương cũng không có để ý tới nàng, đem trùy thủ rút ra. Chỉ thấy bị máu tươi nhiễm đỏ vết thương cuối cùng thần kỳ bắt đầu khép lại. Nguyên bản băng lãnh thân thể cũng dần dần tiết trời ấm lại. Sau một lúc, Diêu Thuần Thuần bỗng nhiên thẳng tắp ngồi dậy. Trắng nõn chỗ mi tâm mèo đồ đằng lại bắt đầu có hơi lấp lánh. Biểu lộ khí tức thần bí. Cái kia nguyên bản liền thanh thuần vô cùng khuôn mặt nổi lên một tầng bạch mang. Nhiều mấy phần thánh khiết thái độ. Thuần Thuần, Triệu Băng Ngưng vừa mừng vừa sợ, ôm chặt lấy nàng. Diêu Thuần Thuần từ từ mở mắt, thở sâu, bên mặt tại Triệu Băng Ngưng tinh tế tỉ mỉ trên mặt thân một thoáng, khóe môi cong lên một vòng nghịch ngợm. Làm sao, bị ta cảm động? Triệu Băng Ngưng giật mình, vội vàng đẩy ra nàng, đỏ mặt mắng nói, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, đều chết qua một lần, chả vốn tính không thay đổi. Ngừng lại mấy giây, nàng lại ôm lấy Diêu Thuần Thuần, cảm kích nói, cảm ơn ngươi Thuần Thuần, thật cảm ơn ngươi, nếu như không là ngươi vạch trần tu la nữ yêu quỷ kế, khả năng muội muội ta liền gặp được nguy hiểm. Cảm ơn ngươi, ta nói qua, sẽ không nhường ngươi hận ta, dù là tổn thất một cái mạng, ta cũng không quan tâm. Diêu Thuần Thuần mỉm cười nói, đối mặt nữ hài lần nữa bày tỏ, Triệu Băng Ngưng đau đầu gia tăng xấu hổ, cũng không biết làm như thế nào đáp lại. Cũng may Diêu Thuần Thuần cũng không tiếp tục biểu lộ tim đập nhanh, mà là nhìn về phía Tần Dương, thản nhiên nói, ngươi phía trước giết ta một lần, mà ta lại cứu ngươi nữ nhân một kiếp, làm như thế nào cảm kích ta? Tần Dương mỉm cười, như phun ra hai chữ, đa tạ. Hắn thật có chút cảm kích cái này nữ nhân, nếu cái kia sợi thần thức thừa dịp bọn họ không sẵn sàng, bỗng nhiên đi quấy nhiễu trận pháp và vũ đồng, vậy lần này dung hồn liền rất khó thành công. Bất quá bây giờ nói dung hồn thành công, gắn liền với thời gian còn sớm, liền xem vũ đồng có thể hay không giữ vững tâm thần, kiên trì đến cuối cùng. Tần Dương nhìn qua điên cuồng vận chuyển trận pháp, thần sắc lo lắng, tại cái kia sợi thần thức bị Diêu Thuần Thuần giết chết về sau. Trong trận pháp, tu la nữ yêu hồn thể cũng trong suốt mấy phần, bị mạnh vũ đồng bắt đầu từng điểm thôn phệ. Thần sắc trở nên thống khổ, đáng chết cứu mạng miêu yêu, phá hư ta chuyện tốt. Tu la nữ yêu mặt nhăn nhó bàng, oán hận trách móc, vũ hóa tiên ôn nhu nói. Ngươi còn không rõ sao? Ngươi cho rằng tất cả mọi người đều sẽ như ngươi một dạng, ích kỷ, tự lợi, bị cừu hận che đậy hai mắt. Nhưng ngươi lại quên, bọn họ trong lòng còn có thích. Chỉ cần phần này thích vẫn tồn tại, có cừu hận cùng đố kỵ oán đều sẽ bị hóa giải. Đừng mụ nó lại thánh mẫu. Tu la nữ hét lớn, đôi mắt cháy lên tinh hồng hỏa diễm. Trừng mắt đối phương, nàng cười lạnh nói, như lời ngươi nói, thích, chẳng lẽ không phải ích kỷ sao? Kỳ thực ta một mực rất thương hại ngươi, rõ ràng trong lòng đau nhức muốn chết, vẫn còn bày ra một bộ rộng dung bộ dáng, để cho người ta nhìn buồn nôn, ngươi lại làm sao không phải là tại thương hại ngươi chính mình? Vũ hóa tiên tử thở dài, ta đáng thương, ngươi sợ là ghen ghét đi. Tu la nữ yêu trên mặt hiện ra khinh thường, lạnh lùng nói, tính toán, ta cũng lười cùng ngươi cái này thành mẫu phế miệng lưỡi. Vũ đồng sẽ nghe ta, bởi vì ta rất hiểu nàng. Nói xong, nàng tiến đến mạnh vũ đồng bên tai, nói khẽ, vũ đồng, ngươi còn do dự cái gì? Tần Dương là ngươi một cá nhân, không thể bị cái khác nữ nhân chia sẻ. Các nàng sẽ đem ngươi đá ra khỏi cục, đem ngươi nhét vào phòng tối bên trong, tùy ý đùa cợt ngươi, cười ngươi ngây thơ, chỉ cần ngươi từ bỏ chống lại, để cho ta chi phối thân thể ngươi, ngươi liền có thể lấy giết những cái kia chướng mắt nữ nhân, cùng Tần Dương một cá nhân hạnh phúc tại cùng một chỗ. Hắn sẽ một mực đầu yêu thương ngươi một cá nhân, ôm ngươi xem bầu trời đêm ngôi sao. Vĩnh viễn sẽ không rời đi nàng. Không, không, ta không thể giết các nàng. Tần Dương sẽ rất thương tâm. Ta không thể để cho Tần Dương thương tâm. Ta không thể nghe ngươi. Ngươi là sai. Mạnh vũ đồng đong đưa chán, lệ rơi đầy mặt, nàng cánh môi đã bị cắn phá, lòng bàn tay tràn đầy tiên huyết. Chỉ vì đau khổ giữ vững tâm thần, ngươi không muốn nhường Tần Dương thương tâm, có thể hắn lại muốn giết ngươi. Tu la nữ yêu nụ cười sán lạn, âm trầm nói, ngươi có biết, kỳ thực Tần Dương sớm đã tại Nam Hoang tìm được cái kia có thể cứu ngươi bí tịch. Tu la nước mắt, ta sẽ không lừa ngươi, không tin ngươi hỏi trước mắt vị này thánh mẫu vũ hóa tiên. Cái gì? Mạnh vũ đồng sững sờ, theo bản năng ngẩng đầu nhìn vũ hóa tiên, gặp đối phương trầm mặc, liền biết tu la nữ yêu nói phải thật, không nguyên do hỏi, cái kia hắn vì sao không nói cho ngươi, vì sao không đem cái kia bí tịch cầm tới cứu ngươi mạng. Đúng đi, tu Tu La nữ yêu cắt ngang nàng lời nói, yêu diễm đôi mắt tràn đầy mỉa mai, gằn từng chữ một, bởi vì cái kia Tu La nước mắt chính là Trung gia đại tiểu thư Trung Linh Huyên. Mạnh Vũ đồng tâm bên dưới run lên, nội tâm chấn kinh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.